Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099. Chương 97. Chính văn đệ 1099 chương bị ác ma theo dõi, Long Thiền Công Tử. Nhưng thật ra không biết người ở chỗ này vì sao? Long Thiền nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Đặc biệt thanh âm này chủ nhân vẫn là Vưu Tầm. Cả người lập tức đều cứng đờ lên, vừa định bước ra đi bước chân, giờ phút này lại là như thế nào cũng mãi bất động. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đã thấy ta, Long Thiền nhìn bên người tiểu thị về, cơ hồ này đây một loại muốn khóc ra tới ngữ khí hỏi. Ngươi hiện tại nơi này, A Tầm sẽ không dễ dàng động ngươi. Ta đi về trước, Long Thiền bên người tiểu thị vệ hơi có chút buồn rầu mà đè đè chính mình ấn đường. Theo sau nói, hảo, tỷ, hắn sẽ không giết ta đi, Long Thiền theo bản năng gật gật đầu. Thanh âm vô cùng đau khổ thê lương, từ nhỏ đến lớn, hắn là bị Vưu Tầm cấp khi dễ sợ, đặc biệt là phía trước Vưu Tầm đã biết hắn dẫn người tới thập phương tinh thần vực tìm phiền toái. Trở về lúc sau. Thiếu chút nữa không bị hắn cấp giết chết, sẽ không, yên tâm, ta đi trước, nói xong, Vưu Tầm bên cạnh người tiểu thị vệ liền biến mất, Mục Vân Giao nhìn Long Thiền bên này chạng huống, tuy rằng nghe không rõ hai người nói chuyện thanh, bất quá nhìn Long Thiền này một bức tai vạ đến nơi biểu tình. Liền biết, Long Thiền là cực kỳ sợ hãi Vưu Tầm Ni Mục Vân Giao nhìn Long Thiền cơ hồ là ở run lên hai chân. Nhịn không được cười lên một tiếng, này Long Thiền là có bao nhiêu sợ Vưu Tầm a? Phủ cùng nhìn Long Thiền bên người tiểu thị vệ rời đi. Hơi hơi nhăn nhăn mày, lại nhìn mắt cách đó không xa Vưu Tầm Ni xem ra người này thật sự thực không bình thường. Ngay cả Long Thiền loại này mắt cao hơn đỉnh người đều rất là sợ hãi. Nói vậy thực lực cũng rất mạnh. Không thể tưởng được Mục Vân Giao bên kia thế nhưng tới một cái như vậy cường đại giúp đỡ. Lúc này nhưng thật ra có chút khó chơi. Chỉ là không biết bọn họ đắc thủ không có. Thành bại, tại đây nhất cử, nếu là thắng lợi, tiêm phía trước chờ đợi bọn họ đó là thiên đường. Nếu là thất bại, kia phía trước đó là vô tận địa ngục. Nghĩ, phủ cùng siết chặt nắm tay. Không, hắn nhất định sẽ không thua đến. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể sẽ thất bại? Ước chừng qua vài phút, Vưu Tầm liền đỡ Vân Nịnh đứng dậy, đem Vân Nịnh giao cho Vân Ly. Vưu Tầm lại chậm rãi nói, đã không có đáng ngại, bất quá vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mang nàng đi thôi, đa tạ. Vân Ly nhìn Vưu Tầm. Gật gật đầu, theo sau liền lễ phép địa đạo một tiếng cảm ơn, liền đỡ Vân Nịnh bước nhanh rời đi. Vưu Tầm xem cùng Vân Ly vội vàng rời đi bộ dáng, sờ sờ cái mũi của mình, chẳng lẽ hắn liền lớn lên như vậy khủng bố sao? Nếu là Long Thiền nghe thấy được, nhất định sẽ hung hăng gật gật đầu nói, ngài lão này quả thực là khủng bố đến không được. Nhìn Vân Nịnh cùng Vân Ly thân hình xa lúc sau, Vưu Tầm mới chậm rãi hướng tới Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca bên người đi qua đi. Cháu ngoại gái. Ngoại sinh nữ tế, chúng ta đã lâu không thấy. Nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca, Vưu Tầm ngoác ngoác môi. Trên mặt toàn là tà tứ tươi cười. Mục Vân Giao thấy thế, liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Vưu Tầm lúc trước là như thế nào có thể đối với nàng cùng Bách Lý Cảnh Ca? Kêu ra, cha, mẫu thân, xưng hô. Còn có, Long Thiền công tử. Chúng ta có phải hay không cũng có một đoạn thời gian không gặp. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đánh xong tiếp đón. Theo sau Vưu Tầm lại bắt đầu cùng đối diện Long Thiền hàn huyên lên. Long Thiền nghe thấy có người kêu tên của mình, liền cảm thấy một trận sợ hãi. Đặc biệt là vừa nhấc đầu liền thấy Vưu Tầm một đôi cười như không cười con ngươi ở nhìn chằm chằm. Chính mình, Long Thiền liền cảm thấy một trận không thoải mái, giống như là bị ác ma theo dõi giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.